Ở giữa người trẻ tuổi đầu lông mày có một vòng xanh nhạt yêu dị chi văn kia nhìn một chút Hoàng Tiểu Long cùng nó trong tay nữ tử. Mở miệng nói. Chuyện gì xảy ra? Nữ tử yếu đuối bị Hoàng Tiểu Long bắt giữ kia vội vàng nói. Công tử. Cứu mạng người này gặp ta tư sắc. Ỉ lại ỉ vào thủ hạ người thực lực. Muốn cưỡng ép chiếm trước ta một mặt dáng vẻ đáng yêu. Cái kia ruột đà tộc người trẻ tuổi không hỏi Hoàng Tiểu Long. Trực tiếp lạnh lùng nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Đem người thả ngữ khí không thể nghi ngờ Hoàng Tiểu Long nghe vậy. Nhìn ngẫm mà nhìn xem đối phương. Ta nếu không thả đâu. Ruột đà tộc người trẻ tuổi nghe vậy. Nở nụ cười. Tiểu tử. Ta khuyên ngươi hay là thả tốt. Con người của ta. Xưa nay không ra thích người khác chống lại mệnh lệnh của ta. Có lẽ ngươi chưa nghe nói qua ta ruột đà tộc. Cũng không biết ta ruột đà tộc. Nhưng là ta nếu là giết ngươi. Hẳn là không người có thể cứu được ngươi ma trí. Long Thắng Thiên. Khương Hằng đám người sắc mặt quái dị. Mặc dù nói ruột đà tộc là gì vượt cổ xưa nhất vương tộc. Ruột đà lão tổ cũng là gì vượt cổ xưa nhất thủy tổ cường giả. Nhưng là cho dù là ruột đà lão tổ. Cũng không đủ Hoàng Tiểu Long hai bàn tay. Ma trí đánh giá. Ruột đà lão tổ cùng Minh lão thực lực hẳn là tại sàn sàn với nhau. Thế nhưng là hiện tại cách này ruột đà tộc người trẻ tuổi lại uy hiếp Hoàng Tiểu Long. Mặc dù cách này ruột đà tộc người trẻ tuổi ở trong ruột đà tộc hẳn là rất có địa vị. Nhưng là Hoàng Tiểu Long nhìn đối phương. Lắc đầu. Tiểu tử. Mặc dù nói anh hùng cứu mỹ nhân là chuyện tốt. Nhưng là ngươi chọn sai đối tượng ruột đà tộc người trẻ tuổi nghe vậy. Cười to. Chọn sai đối tượng ngươi nói là. Ta không nên trêu chọc ngươi một mặt đùa cợt trên dưới nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Ta còn thực sự muốn biết. Ta trêu chọc ngươi sẽ có hậu quả gì. Nói xong. Tay phải hắn hiện lên trào. Hướng Hoàng Tiểu Long một trào chộp tới. Ta hiện tại không chỉ có muốn trêu chọc ngươi. Ta còn muốn đưa ngươi bóp chết cái này ruột đà tộc người trẻ tuổi. Bản thân liền là một tôn thánh cảnh cửu trọng hậu kỳ. Cũng khó trách không có sợ hãi. Bất quá. Tay hắn trào vừa dứt đến Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu. Liền bị trong chư tổ thực lực yếu nhất đằng tiêu nhẹ nhàng bắn ra. Kích cái vỡ nát. Mà lại ruột đà người trẻ tuổi bị đằng tiêu lực đàn hồi chấn động mãnh liệt ném đi mà lên. Đập xuống đến cuối con đường. Vô địch thiên hạ 272 chương 2701 sẽ không. Đều là thủy tổ a cái gì kết quả này. Chấn kinh tất cả mọi người. Bao quát mấy cái khác cùng nhau đến đây ruột đà tộc đệ tử. Bao quát bị Hoàng Tiểu Long nắm trong tay nữ nhân cùng nó đám kia đuổi theo đồng bọn. Lần này Âm Minh Vương ăn mừng đại điển. Vô số cường giả chạy đến cùng nhau chúc. Ngưng lại tại trong cổ hư thành này cường giả vô số. Hiện trường liền có mấy cái thánh cảnh cao giai. Vừa rồi người trẻ tuổi ruột đà tộc kia vừa ra tay. Mấy cái này thánh cảnh cao giai trong nháy mắt liền nhận ra hắn tuyệt đối là một tôn thánh cảnh cửu trọng tồn tại. Bọn hắn nguyên bản đang chờ nhìn Hoàng Tiểu Long bị cái này ruột đà tộc người trẻ tuổi bóp chết. Thế nhưng là không nghĩ tới lại bị Hoàng Tiểu Long thủ hạ không đáng chú ý kia cho tất cả mọi người sau khi hết khiếp sợ. Nhìn về hướng trong chư tổ tầm thường nhất. Đứng tại gần nhất đằng tiêu. Đằng tiêu tại trong chư tổ thực lực yếu nhất tự nhiên là đến đứng tại gần nhất. Cũng chỉ có sống Long Kiếm Phi, Ma Trí, Long Thắng Thiên mới có thể chịu ở bên người Hoàng Tiểu Long. Là thánh cảnh cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong trong vài tôn thánh cảnh cao giai kia có người sợ hãi suy đoán. Cái gì thánh cảnh cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong thanh âm vừa ra. Lập tức. Bốn phía rung động mạnh mẽ. Trẻ tuổi nhân tộc trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Lấy mạnh hiếp yếu người này. Nó không đáng chú ý thủ hạ lại là một tôn thánh cảnh cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong khó trách dám ở cái này cổ hư thành trước mặt mọi người trắng trợn cướp đoạt dân nữ có còn nhỏ tiếng nói. Người trẻ tuổi nhân tộc này. Quả nhiên là có ỷ lại cầm nhưng là ruột đà tộc mấy cái khác người trẻ tuổi lại là càng thêm khiếp sợ nhìn xem đằng tiêu. Ngươi là thủy tổ cường giả một người trong đó run giọng nói. Hiện trường mấy thánh cảnh cao giai kia. Chỉ đoán đạt được ruột đà tộc vừa rồi xuất thủ người trẻ tuổi là thánh cảnh cửu trọng. nhưng lại không biết người tuổi trẻ kia là thánh cảnh cửu trọng hậu kỳ. Càng không biết người tuổi trẻ kia chân chính chiến lực. Nhưng là mấy cái này vượt đà tộc người trẻ tuổi lại là rõ ràng. Mà lại là rất rõ ràng. Như Đằng Tiêu chỉ là thánh cảnh cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong. Không có khả năng một kích đánh bại bọn hắn Ú Vô Tất Sư Huyên. Bọn hắn Ú Vô Tất Sư Huyên thiên phú phi phàm, là bọn hắn Dược Đà tộc thủ hộ giả đại nhân đệ tử thân truyền. Mặc dù là thánh cảnh cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong, nhưng là hoàn toàn có thể giết rất nhiều thánh cảnh cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong. Hiện tại lại bị Đằng Tiêu một chỉ đánh bay. Chỉ có thể nói rõ người trẻ tuổi Dược Đà tộc kia run giọng nói Đằng Tiêu là thủy tổ cường giả lúc. Thanh âm không lớn, nhưng lại truyền vào bốn phía tất cả mọi người trong tay. Lập tức, nguyên bản chấn kinh, ầm y hiện trường cường giả các tộc trong nháy mắt an tính lại. Trên không, có một đám cát quả bay qua. Hoa hoa tiếp theo, tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, hoảng sợ nhìn xem Đằng Tiêu. Hiện trường mọi người không có cách nào không lui lại. Những người nghị luận Hoàng Tiểu Long quả nhiên là có chỗ ỷ lại cầm. Khó trách dám trước mặt mọi người trắng trợn cướp đoạt dân nữ kia. Càng là dọa đến trốn đến không biết cái góc nào. Thủy tổ hộ vệ nhìn không có chút đáng chú ý nào đứng tại Hoàng Tiểu Long trong nhóm người này tiếp ngoài rìa này. Là thủy tổ tất cả mọi người nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Nhìn xem Long Kiếm Phi. Nhìn xem Ma Trí. Nhìn xem Long Thắng Thiên. Nhìn xem Tử Đông Bình. Nhìn xem Trừ Tổ. Không phải là sẽ không, đều là thủy tổ à, có tiếng người rung động nói một câu. Bất quá, hắn lời mới vừa ra liền bị tất cả mọi người ánh mắt hung tợn. Hận hắn đều lúc này lại còn có người dám đùa kiểu này. Loại trò đùa này cũng không tốt nghe. Bằng hữu của hắn thậm chí nhìn không được tại trên đầu của hắn cho hắn một quyền. Hoàng Tiểu Long việc này, Long Kiếm Phi, Long Thắng Thiên, Ma Trí, Tử Đông Bình, tăng thêm Chư Tổ, hết thảy có 17 người. Người trẻ tuổi kia bên người 17 cái hộ vệ, làm sao có thể toàn bộ là thủy tổ tự nhiên? Không ai tin tưởng. Chỉ là tất cả mọi người kinh ngạc đồng thời càng thêm hiếu kỳ Hoàng Tiểu Long thân phận. Người trẻ tuổi nhân tộc này bên người hộ vệ này nếu thật là thủy tổ mà nói, vậy người trẻ tuổi nhân tộc này là ai lúc này? Cái kia bị Đằng Tiêu một chỉ đánh bay Dược Đà tộc người trẻ tuổi U Vô Tất từ mặt đất dùng sức bò lên. Hắn kinh sợ mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Nhìn xem Đằng Tiêu. Ngươi đến cùng là ai? Các ngươi là ai? Mặc dù hắn đồng dạng chấn kinh Hoàng Tiểu Long bên người Đằng Tiêu sẽ là thủy tổ cường giả. Nhưng là hắn cũng không có gì e ngại. Hắn thân là Dược Đà tộc thủ hộ giả đại nhân đệ tử thân truyền. Trong lòng vẫn là có lực lượng. Sư phụ hắn thân là Dược Đà tộc thủ hộ giả, chính là một tôn thủy tổ tứ trọng chí cường tồn tại. Ta là ai, ngươi còn không có tư cách biết, ngươi có thể lăn. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nói. Mặc dù nói đối phương là Dược Đà tộc đệ tử, mà lại thân phận không thấp, nhưng lại như dây dưa nữa. Hắn không để ý để Đằng Tiêu đem hắn một kích đánh giết vừa rồi. Hắn chỉ là cho Đằng Tiêu một cái nhỏ cảnh cáo. Ngươi cái kia U Vô Tất tức giận nhìn xem Hoàng Tiểu Long trong miệng máu tươi miệng lớn phun một cái. Vô Tất sư huyên mấy cái khác Dược Đà tộc người trẻ tuổi lúc này đã đi vào bên cạnh hắn, sợ hãi. Vô Tất sư huyên, chúng ta hay là một người trong đó khuyên nhủ. Ý là rút đi. Tốt. Chúng ta đi. U Vô Tất cưỡng chế thương thế cùng lửa giận. Trước khi đi, hắn nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Các hạ cũng là tới tham gia Âm Minh Vương ăn mừng đại điển, đến lúc đó chúng ta trên ăn mừng đại điển gặp lại sẽ gặp lại. Hoàng Tiểu Long sắc mặt hờ hững. Trên ăn mừng đại điển, như đối phương không thức thời, hoặc là nói Dược Đà tộc nếu không thức thời, vậy hắn liền đem Dược Đà tộc cùng Âm Minh tộc cùng nhau quét ngang. Lại có làm sao? Nhìn thấy ngay cả Dược Đà tộc U Vô Tất mấy người đều chỉ có thể nhẫn khí im hơi lặng tiếng rút đi. Hiện trường cái khác các tộc đệ tử, cao thủ hai mặt nhìn nhau, lại không người dám lên trước trừng trị Hoàng Tiểu Long sắc phỉ này. Bất quá, gan lớn thối lui đến nơi xa cũng không đi. Hoàng Tiểu Long trong tay nắm lấy nữ tử kia. Nhìn xem đám kia đuổi theo nàng đồng bọn cùng lúc trước trung niên nhân kia. Các ngươi tốt nhất đừng nghĩ lấy đào tẩu. Các ngươi hiện tại có thể nói là ai phái các ngươi tới. Nếu là không nói, ta không để ý dùng thủ đoạn khác để cho các ngươi nói. Lúc kia, các ngươi sẽ so hiện tại thống khổ. Nữ tử kia cùng nó đám kia đồng bọn, ai cũng sắc mặt đại biến. Nếu là Đằng Tiêu mới vừa rồi không có xuất thủ, bọn hắn có lẽ sẽ không đem Hoàng Tiểu Long lời nói để ở trong lòng. Nhưng là hiện tại Hoàng Tiểu Long mà nói, nhưng lại làm cho bọn họ sắc mặt đại biến. Chúng ta cũng không biết hắn là ai, là hôm nay có một người bịt mặt. Hắn đột nhiên đến chúng ta tông môn tìm tới chúng ta. Sau đó cho chúng ta bạch vụ chi yểm, để cho chúng ta đem loại độc này hạ cho ngươi. Bất quá chúng ta cũng không biết cái này bạch vụ chi yểm đến cùng là độc gì. Nữ tử kia nhanh chóng giải thích, chúng ta còn tưởng rằng là một chút sâu ria độc vật. Có đúng không? Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh nhạt, loại chuyện hoang đường này, hắn tất nhiên là không tin. Lập tức, Hoàng Tiểu Long một nhiếp, đối với nữ tử kia tiến hành nhiếp hồn. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền đạt được kết quả mình mong muốn. Đích thật là có một người bịt mặt tìm tới đám người này. Sau đó để cô gái này đối với mình thi độc. Bất quá, nhắc tới nữ không biết cái này bạch vụ chi yểm là độc gì. Đó là giả. Nữ tử kia cùng đồng bọn đều biết bạch vụ chi yểm là thiên hạ độc nhất chi độc. Mà lại thu lấy đối phương giá cao ra tay với mình. Hoàng Tiểu Long nhìn xem nữ tử kia. Trực tiếp một tay một nắm. Liền đem đối phương bóp nát. Đám kia đồng bọn thấy thế. Sắc mặt hoàng sợ đại biến. Liền muốn chạy trốn. Nhưng là một vòng kiếm quang từ trên thân Long kiếm phi bắn ra mà ra. Đám người này trong nháy mắt cứng đờ. Sau đó hóa thành từng đạo kiếm quang. Tiêu tán. Vô địch thiên hạ 272 chương 2702 người bằng hữu này một chút quy củ cũng đều không hiểu bởi vì nữ tử kia thừa nhận là đối với Hoàng Tiểu Long thi độc. Hiện trường các tộc đệ tử đều biết đại khái là chuyện gì xảy ra. Nhưng là thấy đến Hoàng Tiểu Long không có một chút chần chờ. Liền đem nữ tử kia bóp chết. Tất cả mọi người là rung động hãi nhiên. Chúng ta đi, Hoàng Tiểu Long mang theo Long kiếm phi bọn người cất bước rời đi. Đằng Tiêu tự nhiên là đi theo phía sau cùng. Nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Nhìn xem đi theo phía sau nhất Đằng Tiêu. Mà lại Đằng Tiêu là tự nhiên như thế. Đám người trên thị giác lại là một loại khác loại trùng kích. Đám người trong đầu lại vang lên vừa rồi đệ tử kia trò đùa nói. Sẽ không thật đều là sẽ không, đám người lắc đầu. Lại phủ định trong đầu hoang đường ý nghĩ. Hoàng Tiểu Long bọn người rời đi không đến bao lâu. Tiến đến tìm chỗ ở Sa La tộc lão tổ Khương Hằng liền trở về. Hướng Hoàng Tiểu Long bẩm báo. Nói chỗ ở đã tìm tới. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Hiện tại cổ hư thành mặc dù là kín người hết chỗ. Nhưng là Khương Hằng thân là Sa La tộc lão tổ. Đường đường thủy tổ cao thủ. Chút chuyện nhỏ này hay là không làm khó được hắn. Khương Hằng tìm tới chính là cổ hư thành lớn nhất khách sạn. Cũng là xa hoa nhất khách sạn. Mà lại là bao xuống khách sạn còn lại mấy cái xa hoa nhất sân nhỏ. Khách sạn rất có ý thơ, gọi Nguyệt Quang Tiểu Lâu. Nguyệt Quang Tiểu Lâu chế tạo đồng dạng ý thơ cùng xa hoa. Mà lại là loại kia nổi liếm xa hoa. Sử dụng vật liệu đều là trên đời thượng đẳng nhất. Đương nhiên, những này thượng đẳng nhất vật liệu rơi vào Hoàng Tiểu Long, Long kiếm phi bọn người trong mắt lại là bình thường. Nhìn xem cái này Nguyệt Quang Tiểu Lâu, Long kiếm phi cười nói, cái này Nguyệt Quang Tiểu Lâu Nguyệt Lộ còn có một số linh quả, ăn thật ngon. Đúng vậy, cho nên ta mới lựa chọn cái này Nguyệt Quang Tiểu Lâu, Khương Hằng cười nói. Cái này Nguyệt Quang Tiểu Lâu Nguyệt Lộ linh quả đích thật là giới Hà nổi tiếng. Ma Trí cũng cười nói. Thấy mọi người đều nói như vậy, Hoàng Tiểu Long cười nói, à, đã như vậy, vậy chúng ta đợi lát nữa được thật tốt nhấm nháp nhấm nháp. Đám người xác nhận. Đến Khương Hằng chỗ bao xuống sân nhỏ. Đám người dàn xếp một chút. Kỳ thật cũng không có gì tốt dàn xếp. Sau đó, đám người theo Hoàng Tiểu Long cùng đi ra sân nhỏ. Sau đó trở về phía trước đại sảnh. Đại sảnh người cũng thật nhiều. Bất quá, còn có chỗ ngồi. Ngay tại Hoàng Tiểu Long cùng Long Kiếm Phi bọn người muốn đi hướng ghế trống lúc, đột nhiên vang lên Kiều Nhiên tiếng vui mừng âm. Long, Long công tử, Long công tử, nghe thanh âm quen thuộc này, xưng hô quen thuộc này, Hoàng Tiểu Long không khỏi quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp đại sảnh ngoài cửa lớn chính đi tới một đám người. Bên trong một cái nữ hai mắt linh động, thật to, trên mặt chính treo đầy đáng yêu, nụ cười mê người. Vân Phương Nhi, Vân Tiêu Thương Hội. Vân Phương Nhi lần thứ nhất gặp Vân Phương Nhi là Hoàng Tiểu Long lần thứ nhất bước vào giới hà. Lần thứ hai là từ Khai Thiên Đảo tự động đi ra. Tại Long Ngư Thành nhìn thấy Vân Phương Nhi. Lần này Hoàng Tiểu Long lại bước vào giới hà, lại gặp Vân Phương Nhi. Hoàng Tiểu Long cười một tiếng, tiểu cô nương này cùng mình là rất có duyên. Long Ngư Thành tử biệt lại có hơn 80 năm đi. Vân Phương Nhi tựa hồ thành thục một chút. Hoàng Tiểu Long ánh mắt quét sát qua nó bầu ngực, cùng hai lần trước có chút không giống. Lần này Vân Phương Nhi nơi này rất trống. Đương nhiên Hoàng Tiểu Long cũng không có ý khác, thuần túy chính là một giác quan. Lúc này Vân Phương Nhi nhìn về phía Hoàng Tiểu Long bên người Long Kiếm Phi, cung kính mà e ngại nói: Long tiền bối. Long Kiếm Phi gật đầu, tiểu cô nương này lần trước cho hắn ấn tượng cũng không tệ lắm. Long công tử, vị này là phụ thân ta. Vân Phương Nhi nhớ tới cái gì, tranh thủ thời gian cho Hoàng Tiểu Long giới thiệu bên người nàng một cách nhìn rất phúc hậu trung niên nhân. Vân Tiêu Thương Hội hội trưởng Vân Bích Thiên. Nghe Vân Phương Nhi giới thiệu, Hoàng Tiểu Long liền biết trung niên nhân này. Vân Tiêu Thương Hội hội trưởng Vân Bích Thiên tại dị vực cũng coi là một phương nhân vật. Thực lực cũng không tệ. Là một tôn thánh cảnh cửu trọng. Hoàng Tiểu Long đối với hắn nhẹ gật đầu, xem như chào hỏi. Dù sao cũng là phụ thân của Vân Phương Nhi. Không phải vậy, lấy hắn hiện tại gì phủ chủ thân phận, làm sao cần đối với một tôn thánh cảnh cửu trọng gật đầu chào hỏi. Nhưng là Vân Bích Thiên gặp Hoàng Tiểu Long một cách nhân tộc tiểu tử, nhìn thấy chính mình, chỉ là nhẹ gật đầu, không mặn không nhạt, không khỏi những mày. Nhị muội, đây là bằng hữu của ngươi. Ngươi bằng hữu này xem ra là một chút quy củ cũng đều không hiểu. Lúc này Vân Phương Nhi bên cạnh một nữ mở miệng nói. Nữ dáng dấp rất diễm, cùng Vân Phương Nhi có chút giống nhau, chỉ là ít đi một phần đáng yêu, nhiều hơn một phần vũ mị. Lúc này nàng chính bất mãn cùng khinh thường nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Vân Phương Nhi nghe chút, gương mặt xinh đẹp sợ hãi biến đổi, hai mắt mang theo một vẻ bối rối. Mặc dù lấy nàng thân phận còn chưa đủ tư cách biết Hoàng Tiểu Long thân phận chân chính, nhưng là nàng thế nhưng là biết Hoàng Tiểu Long bên người đi theo Long Kiếm Phi thân phận mấy chục năm này. Trong ấp nàng mỗi lần hiện lần trước tại Long Ngư Thành sự tình. Long công tử, thật xin lỗi, nàng là đại tỷ của ta. Nàng không phải cố ý, nàng không có ý tứ gì khác. Vân Phương Nhi tranh thủ thời gian đối với Hoàng Tiểu Long giải thích nói. Đại tỷ Vân Tiêu Thương Hội đại tiểu thư Vân Dĩnh Nhi. Vân Dĩnh Nhi gặp muội muội Vân Phương Nhi hướng Hoàng Tiểu Long xin lỗi, nói mình không phải, không khỏi gương mặt xinh đẹp trầm xuống. Nhị muội, ngươi đây là ý gì? Cái gì ta không phải cố ý, là ngươi nhân tộc bằng hữu này một chút lễ phép cùng đối với trưởng bối cơ bản lễ nghi cũng đều không hiểu. Thật không biết ngươi là nghĩ thế nào, vậy mà lại giao một cái nhân tộc làm bằng hữu, trong lòng lộ ra đối với nhân tộc khinh thường. Thân là dị tộc mà lại là Vân Tiêu Thương Hội đại tiểu thư, cái này Vân Dĩnh Nhi cùng tuyệt đại đa số dị tộc một dạng, đối với nhân tộc luôn luôn không thế nào thấy quen. Cho nên vừa rồi gặp Hoàng Tiểu Long chỉ là đối với hắn phụ thân gật đầu, liền nhìn không được đối với Hoàng Tiểu Long lạnh lùng chế xếu. Long Kiếm Phi, Ma Trí, Long Thắng Thiên, Khương Hằng bọn người nghe Vân Dĩnh Nhi đối với Hoàng Tiểu Long bất kính, ai cũng sầm mặt lại. Long công tử, ta đại tỷ của ta nàng. Vân Phương Nhi lại là khủng hoảng, phải hướng Hoàng Tiểu Long giải thích. Hoàng Tiểu Long lại là khoát khoát tay, nói ra, không có việc gì, không cần giải thích. Nói xong cùng Long Kiếm Phi bọn người hướng chỗ trống đi đến. Vân Phương Nhi nhìn xem Hoàng Tiểu Long bóng lưng. Có bất an, có ủy khuất, có áy náy. Nhưng là Hoàng Tiểu Long thân phận, không có Hoàng Tiểu Long phân phó, nàng cũng không dám hướng phụ thân nàng tiết lộ. Vân Bích Thiên mặc dù gặp nhị nữ nhi Vân Phương Nhi đối với một cái nhân tộc như vậy kinh sợ, trong lòng kinh nghi, nhưng là cũng không có chân chính để ở trong lòng. Lần này hắn muốn tại Nguyệt Quang Tiểu Lâu mở tiệc chiêu đãi giới hà một đại nhân vật, hắn hiện tại tâm tư tất cả đại nhân vật này trên thân. Mà lại hắn sớm ngay tại đại sảnh dễ thấy địa phương mua một tốt bàn. Vân Bích Thiên không để ý đến Hoàng Tiểu Long bọn người, mang theo Vân Tiêu Thương Hội đám người trực tiếp hướng chính mình đặt trước tốt bàn đi đến. Đi thôi, còn nhìn, một cái nhân tộc mà thôi, có gì đáng xem. Vân Dĩnh Nhi gặp muội muội Vân Phương Nhi còn nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long thân ảnh nhìn, không khỏi kêu lên, lôi kéo Vân Phương Nhi hướng đặt trước tốt bàn đi đến. Vân Phương Nhi thở dài, kỳ thật lần này phụ thân hắn muốn khoản đãi mở tiệc chiêu đãi, thậm chí nói là nịnh bợ chính là giới hà tộc một cái đại tộc tộc trưởng. Cái này đại tộc tộc trưởng xá một chính là Long Ngư tộc dưới trướng một cái thủ hạ. Tại Vân Bích Thiên bọn người trong mong mỏi cùng trông mong, rốt cục cái kia giới hà đại tộc tộc trưởng xá một thân ảnh xuất hiện ở bên ngoài cửa chính. Vân Bích Thiên thấy một lần, thần sắc đại chấn, tranh thủ thời gian đứng lên, bước nhanh liền xông ra ngoài, đón lấy cái kia xá một.